ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ca ngươi quá bạo lực, sách mới cầu ủng hộ. Quỳ gầu các vị các đại lão trong tay hoa cúc, rổ, ngoạt tàu, nói sai, hoa tươi, nguyệt phiếu, bình luận phiếu, đại ca, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Bị Tần Minh khí thế hù đến về sau, Ngô Soái tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, còn như vậy đánh xuống, hắn chắc là phải bị đánh vào bệnh viện, hôm nay là thật khó chịu. Thổ lộ không có thực hiện coi như xong, còn bị đánh một trận, đây chính là mặc dù hắn bình thường ưa thích ra trộn lẫn, nhưng dù sao cũng là 15-16 tuổi đứa bé. Cái kia trải qua được dạng này đánh, đinh đinh đinh, Tần Minh không ngừng thu được đối phương sụp đổ giá trị. Lại nhìn đối phương sụp đổ tỷ lệ, đã đạt tới 70%, hắn rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đánh người sụp đổ tỷ lệ tăng lên nhanh như vậy. Đứa nhỏ này có tiền đồ, lại đánh một hồi, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước mắt thế cục, hắn giống như không thể lại đánh. Dù sao đối phương đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiếp tục đánh xuống chính là hắn có vấn đề, mà lại cân nhắc đến Tiểu Ly ở phía sau trông mong nhìn lấy. Tần Minh chỉ có thể coi như thôi. Được rồi, nhiệm vụ cái gì thời điểm cũng có thể làm, cũng đừng cho tiểu nha đầu lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Như thế được không bù mất, cút đi, về sau đừng để ta biết rõ ngươi còn tại quấn lấy Tiểu Ly. Không phải vậy gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, đánh tới ngươi phân đều kéo không ra. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Ngô Sở Sới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Tần Minh một bữa uy hiếp đe dọa phía dưới, người kia liên tục gật đầu, sau đó chật vật chạy mất. Ca, ngươi quá bạo lực, Tần Tiểu Ly trách cứ nhìn xem Tần Minh. Tần Minh nhéo nhéo nàng cái mũi, ta không bạo lực, về sau ngươi còn phải bị người bắt nạt. Ca của ngươi nhưng thật ra là cái người có văn hóa. Nhưng là vì ngươi, ta nhất định phải bạo lực. Một phen giảng được 10 điểm cảm động, Tần Tiểu Ly còn không có tỏ thái độ, Tần Minh chính mình cũng kém chút bị tự mình cảm động khóc. Tần Tiểu Ly như có điều suy nghĩ, ca cảm ơn ngươi, nàng chủ động tiến lên, ôm Tần Minh cánh tay, Tần Minh cảm giác cánh tay nhận một cỗ mượt mà xung kích. Cảm giác kia thật sự là ngọa tàu, đây là chân tài thực học, ngạc. Ngươi không phải đến trễ sao? Tần Minh mặc dù muốn chiếm thêm chút lợi lộc, nhưng cái này ban ngày ban mặt, vẫn là tại lớn trên đường cái, hắn làm sao nhịn tâm đối với mình em gái ra tay? Đúng a, ta sắp đến muộn. Tần Tiểu Ly buông ra Tần Minh, nhìn xuống thời gian, vội vàng hướng trường học phương hướng chạy chậm đi, nhìn xem tiểu nha đầu giàu có tinh thần phấn chấn bóng lưng. Tần Minh dở khóc dở cười, cái này thần kinh thô dáng vẻ, làm sao cùng Triệu Tiểu Quyên một cái dạng, chạy bên trong Tần Tiểu Ly bóng lưng thanh xuân có chí hướng. Phía sau đuôi ngựa nhỏ nhoáng một cái, 10 điểm đáng yêu, Tần Minh đưa mắt nhìn nàng đi xa, vừa muốn quay người rời đi, ca, Tần Tiểu Ly bỗng nhiên gọi hắn lại, Tần Minh, chuyện gì? Ngươi là toàn bộ ngày phía dưới tốt nhất ca ca. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở về trên đường. Tần Minh tự hỏi tiếp xuống hành trình. Hôm nay việc hắn muốn làm vẫn rất nhiều. Trước được đi Hà Lâm nơi đó tìm hắn tính sổ sách. Còn phải đi mua phòng. Nếu như có thể mà nói, hôm nay hắn liền muốn dọn đi. Vừa vặn các loại Tần Tiểu Ly sau khi tan học, cho nàng niềm vui bất ngờ. Theo rời giường đến bây giờ, hắn còn vụn vặt lẻ tẻ thu được không ít người sụp đổ giá trị. Bởi vì sụp đổ giá trị cái này đồ vật, chỉ cần đối phương còn nhớ hận hắn, bởi vì hắn mà sinh ra sụp đổ cảm xúc, hắn liền có thể có ích lợi. Kéo dài ích lợi mặc dù không nhiều, nhưng con ruồi lại nhỏ cũng là thịt, cộng lại số lượng vẫn là tương đối khả quan. Tần Minh tra xét chính một cái tài khoản số dư còn lại đã đạt tới 98 vạn, cái này muốn mua phòng khả năng còn kém chút. Bất quá tìm tới Hà Lâm, đem đối phương bức điên, hẳn là có thể bổ sung cái kia số. Vì phòng ngừa xuất hiện bức điên Hà Lâm về sau, tiền của hắn còn chưa đủ mua nhà cục diện khó xử. Tần Minh quyết định sau khi về nhà lại đánh quét một cái microblogging, tranh thủ kiếm nhiều một chút tiền. Vừa nghĩ sự tình, hắn bất chi bất giác bên trong đi vào trạm xe buýt. Đợi đến hắn kịp phản ứng, chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Tại sao chạy tới cái này? Xem ra là nghèo đã quen. Được rồi, đến đều tới, vào chỗ xe buýt trở về đi. Dù sao cũng liền hai cái đứng mà thôi. Không có tiền người chen xe buýt, gọi là vì cuộc sống bôn ba. Kẻ có tiền ngồi xe buýt xe, gọi là hưởng thụ sinh hoạt. Tần Minh dạng này tự an ủi mình. Nhà ga người cũng không ít. Trong khi chờ đợi, xe buýt chậm chạp không tới. Đứng Tần Minh cạnh bên là một đôi niên kỷ rất nhỏ tình lữ, xem ra cũng liền học trung học. So với những người khác, hai người này rất làm người khác chú ý. Không phải là bởi vì bọn hắn lớn lên nhiều đẹp trai bao nhiêu xinh đẹp, mà là hai người bọn họ không để ý trường hợp, liều mạng tại tú ân ái, ấp ấp ôm một cái đánh cây SS đều là việc nhỏ. Quá mức chính là tay của đàn ông kia còn rất không thành thật tại nhà gái trên thân bò loạn. Nếu không phải chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Tần Minh cảm thấy hai người này sợ là muốn mặt trời mọc tới. Nói thật, chung quanh có thật nhiều lão nhân tiểu hài, dạng này là rất bất nhã. Tiểu hài tử đã thấy nhiều cũng sẽ học cái xấu. Người trẻ tuổi, các ngươi muốn hôn nóng tìm không ai địa phương hoặc là về nhà hôn lại nóng. Hiện tại có tiểu hài tử nhìn xem, có thể hay không chú ý một chút. Một vị lão nhân hảo tâm nhắc nhở, lại dẫn tới kia tình lữ bên trong người nam kia lạnh giọng đối đãi. Liên quan gì đến ngươi? Lão nhân kia hít khẩu khí, không nói thêm gì nữa. Người chung quanh lắc đầu, dù sao loại chuyện này, bọn hắn cũng không tốt mở miệng nói cái gì. Lúc này, Tần Minh đi ra phía trước, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đặt ở miệng bên trong, sau đó hướng người nam kia nói, ca, mượn cái hộp quẹt. Người nam kia một mặt kinh ngạc, ca, ta năm nay mới 15 tuổi, ngươi mù. Tình lữ bên trong cô bé kia nở nụ cười, ta cảm thấy hắn nói không sai, ai bảo ngươi tướng mạo như vậy trông có vẻ già, ha ha ha. Người nam kia nhếch miệng, trầm mặc không nói. Tần Minh mắt nhìn kia nữ, mỉm cười, nghe được không, mẹ ngươi cũng nói ngươi già rồi. Nữ hài tử, ngoặc kép, phốp, người chung quanh cười phun, ha ha ha ha, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ giang đào sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ dư băng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ giang đào sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ dư băng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, về sau Tần Minh liền không có mở miệng. Chỉ là trong đầu của hắn tiếp tục không ngừng mà nhắc nhở lấy sụp đổ giá trị ban thưởng nhường hắn. Biết rõ, hai người này rất cừu thị hắn. Thú vị là, Tần Minh một phen qua đi, đôi tình lữ này cũng không tú ân ái. Hai người mặt đen giống đáy nồi, đứng kia làm nhìn hắn chằm chằm. Bạch, xe buýt rốt cục đến, Tần Minh tiêu sái trên háng xe, nghênh ngang rời đi. Lưu lại đống kia các loại xe buýt người, đối với hắn cảm kích không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.